Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, giá rẻ phổ nhân, chương 1397, giá rẻ phổ nhân Tân Xuân từng bước một tới gần, bần đạo ở chỗ này cầu chúc các vị đạo hữu, thư hữu Tân Xuân khoái hoạt, về phần thổ dân thần linh ở giữa chiến đấu, nói thật, sẽ rất ít bộc phát. Mà loại này thổ dân thần linh ở giữa chiến đấu một khi bộc phát. Như vậy chính là cuộc chiến sinh tử. Song phương tầm đó chỉ có một khả năng sống sót, thậm chí còn lưỡng bại câu thương. Đồng quy vô tận đều là chuyện thường. Kể từ đó, cái này thổ dân thần linh chiến đấu kỹ xảo như thế nào? Liền có thể nghĩ rồi. Tại vệ tiểu bắc liên tiếp xuyến đả kích phía dưới. Vị này thổ dân thần linh thậm chí còn trong thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào chống đỡ. Tự thật giống một cái ba đệ tử tốt đột nhiên tầm đó gặp tiểu lưu manh. Bị một chầu vương bát quyền cho đánh mộng vòng rồi. Bất quá nói trở lại, thổ dân thần linh thân thể quả thực rất cường đại. Điểm này, mà ngay cả vệ tiểu bắc đều không phải không thừa nhận. Tại vệ tiểu bắc liên tiếp xuyến thiết quyền đả kích phía dưới. Coi như là một tòa ma thiên cao ốc, cũng sẽ bị đánh thành phế tích. Thế nhưng đợi đến lúc cái này thổ dân thần linh kịp phản ứng. Đem tấm chắn ngăn cản trước người thời điểm, thì chẳng qua là phun ra sổ ngụm máu tươi mà thôi. Cứ như vậy kháng đòn năng lực, thì không sai biệt lắm có thể cùng Long Bá Chi Dân đánh đồng rồi. Đương nhiên, Long Bá Chi Dân cái kia như là biển cả mênh mông khí huyết. Nhưng lại cái này thổ dân thần linh không có cách nào so sánh. Sai rồi, ở đằng kia thổ dân thần linh đem khiên tròn hướng phía vệ tiểu bắc đánh tới. Vệ tiểu bắc lách mình kéo ra khoảng cách thời điểm, lại phát hiện, cái này thổ dân thần linh có thể khiêng ở chính mình một chầu thiết quyền. Cũng không phải bởi vì kỳ khiêng đả kích năng lực đến cỡ nào cường đại. Mà là kỳ không giây phút nào đều cùng cái này tòa Lam Miên Đảo liên hệ cùng một chỗ. Nói đúng ra, thì tự thật giống cùng Lam Miên Đảo tánh mạng cộng hưởng bình thường. Chính mình đánh vào thổ dân thần linh trên người tay đấm. Cũng không biết bị kỳ sử dụng cái gì quỷ dị phương pháp. Hơn phân nửa đều bị cởi tại kỳ thân hạ trên mặt đất. Tại thổ dân thần linh dẫm phải trên mặt đất. Hoảng sợ xuất hiện một cái lan tràn đi ra ngoài vết dạn. Mỗi một đầu dài mức độ đều vượt qua 300 mét. Thì ra là thế, chính mình đánh ra tay đấm. Cái này thổ dân thần linh tối đa cũng chính là đã nhận lấy 3 thành không đến. Mà còn lại 7 thành nhiều tay đấm, lại bị đại địa đã nhận lấy. Nói trắng ra là, như vậy cũng tốt giống như vệ tiểu bắc hướng xuống đất đánh cho một trận. Đây mới là thần linh hẳn là có được thủ đoạn a. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Đương nhiên, cũng không phải nói, vệ tiểu bắc mượn cái này thổ dân thần linh không có cách nào rồi. Thì tóm lại còn muốn thừa nhận 2 thành nhiều đả kích. Bằng không mà nói, cái này thổ dân thần linh liền huyết đều không cần nhổ ra rồi. Cái này ít nhất có thể nói rõ một điểm. Tại vệ tiểu bắc đả kích xuống, cái này thổ dân thần linh bao nhiêu còn là bị một chút ít tổn thương. Lại đến, vệ tiểu bắc hai chân đạp một cái, lại lần nữa hướng phía thổ dân thần linh nhào tới. Nếu như lúc này phụ cận có những cái kia bị cứu rỗi thổ dân tại đang xem cuộc chiến. Đại khái hội đối với chúng thờ phụng thần linh có chút thất vọng. Đối mặt đánh tới vệ tiểu bắc. Hình thể cực lớn vô cùng thổ dân thần linh vậy mà có chút bối rối huy động khiên tròn. Ý đồ đem vệ tiểu bắc ngăn cản ở bên ngoài, nhưng hình thể khổng lồ đối với thổ dân thần linh mà nói. Liền ý nghĩa cồng kềnh, cấp tốc huy động khiên tròn, căn bản liền không có cách nào đem vệ tiểu bắc ngăn cản ở bên ngoài. Thoáng qua tầm đó, đang ở đó khiên tròn vung vẩy đến chếch lên phương thời điểm. Vệ tiểu bắc một cái bước xa liền đột nhập thổ dân thần linh xây dựng vòng phòng ngự. Một quyền đánh vào thổ dân thần linh trên bàn chân, bành, liên tục 3 quyền rơi hạ. Cái kia thổ dân thần linh gần kề chỉ tới kịp nâng lên bắp chân. Thân thể liền đã mất đi cân đối, hướng xuống đất ngã xuống ngã xuống. Nhưng lại để cho thổ dân thần linh càng thêm bối rối chính là Vệ Tiểu Bắc cái này hầu như quyền tập trung ở bắp chân một điểm phía trên. Thổ dân thần linh mặc dù là đem tay đấm đại bộ phận phân tán đến trên mặt đất, nhưng còn lại tay đấm y nguyên lại để cho kỳ bắp chân bên trong xuất hiện thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đây là bắp chân xương đùi vỡ vụn thanh âm. Nói thật, nếu như đổi thành hình thể nhỏ bé sinh vật, cái này xương đùi nhất định hoàn toàn đứt gãy. Nhưng này thổ dân thần linh thân thể cao lớn tại lúc này hay vẫn là làm ra một cái rất tốt hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc tay đấm bị thổ dân thần linh phân tán đến mặt đất sau đó. Còn lại tay đấm cũng liền gần kề làm cho đối phương xương bắp chân vỡ vụn một phần nhỏ. Nói trắng ra là, gần kề chỉ là làm cho đối phương thống khổ một cái. Nhưng tức đã là như thế. Như vậy tình huống lại làm cho cái kia thổ dân thần linh cảm giác vô cùng hoảng loạn rồi. À, thổ dân thần linh rú lên lồng lộn một tiếng. Khi toàn thân ánh sáng màu đỏ đại tác, cho sát người vật lộn Vệ Tiểu Bắc đã mang đến một tia uy hiếp cảm giác. Làm cho hắn không thể không thối lui một khoảng cách, đợi đến lúc Vệ Tiểu Bắc thối lui sau đó. Cái kia thổ dân thần linh đem cái kia khiên tròn hướng phía Vệ Tiểu Bắc vỗ. Nhìn về phía trên coi như muốn phát động điên cuồng công kích. Thế nhưng sau một khắc, cái này thổ dân thần linh vậy mà quay người chạy đi bỏ chạy. Một màn này thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc sửng sốt một chút. Muốn chạy, chờ Vệ Tiểu Bắc thoáng qua kịp phản ứng sau đó, lập tức liền đuổi theo. Nhưng cái này thổ dân thần linh tại Lam Miên đảo bên trên trốn chạy để khỏi chết tốc độ quá là nhanh. Đây đại khái là bởi vì chúng tại Lam Miên đảo sơ bộ cải tạo quy tắc nguyên nhân. Tuy nói không có cách nào làm được thuần gian di động hiệu quả. Nhưng liền tốc độ mà nói. Nhưng lại Vệ Tiểu Bắc liêu sở chưa kịp nhanh. Đuổi theo ra 10 hơi thời gian. Vệ Tiểu Bắc cùng đối phương ở giữa khoảng cách liền hoảng sợ kéo ra đến 300 mét. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông tha cho. Theo hắn. Coi như là cái này thổ dân thần linh trốn, lại có thể đủ chạy trốn tới địa phương nào đây? Nếu như chạy ra Lam Miên đảo, cái kia chính là tự tìm đường chết. Rời đi Lam Miên đảo, cái này thổ dân thần linh thực lực chỉ sợ sẽ bị suy yếu đại nhiều hơn phân nửa. Phải biết rằng, lúc trước cùng Vệ Tiểu Bắc trong chiến đấu, nếu như không phải dựa vào cái này Lam Miên đảo cải tạo sau đó quy tắc trợ giúp, cái này đầu thổ dân thần linh sớm đã bị Vệ Tiểu Bắc làm lật ra. Theo mà, cái này đầu thổ dân thần linh còn lại lựa chọn duy nhất chính là trốn về nơi ở của bọn nó. Cái này cũng chính là Vệ Tiểu Bắc sở hy vọng kết quả. Nếu như có thể tìm được những này thổ dân thần linh tại Lam Miên đảo bên trên hang ổ, cần phóng chúng một con ngựa cũng không phải là không thể được. Ngày sau cần thời điểm. Đem chúng đều tiêu diệt, cũng thuận tiện một chút ít, lại để cho Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là. Cái này thổ dân thần linh trốn chết phương hướng cũng không phải Lam Miên đảo tuyệt đối ở trung tâm, mà là trốn hướng về phía Lam Miên đảo phía bắc bãi biển phương hướng. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc lúc trước suy đoán những này thổ dân thần linh hang ổ hẳn là Lam Miên đảo. Trung tâm chỗ. Được ra cái này kết luận tịnh không kỳ quái, nếu đối phương tại Lam Miên đảo cải tạo quy tắc, xây dựng một cái thần kỳ lĩnh vực, dùng để suy yếu địch nhân thực lực, tăng cường bản thân, như vậy Lam Miên đảo trung tâm nên là như vậy chỗ an toàn nhất. Chỉ cần đầu óc không bị ván cửa kẹp rồi, như vậy đem hang ổ ở chỗ này, là phù hợp bình thường, nhưng bây giờ xem xét. Cái này thổ dân thần linh hang ổ tựa hồ tịnh không tại Lam Miên đảo lên. Đúng vậy, chờ Vệ Tiểu Bắc đuổi tới Lam Miên đảo phía bắc bãi biển thời điểm liền xác định điểm này. Đầu kia thổ dân thần linh đã ly khai bãi biển, nhảy vào biển cả, hướng phía Lam Miên đảo phía bắc một hòn đảo nhỏ dốc sức liều mạng phóng đi. Cái này hòn đảo nhỏ khoảng cách Lam Miên đảo ước chừng hơn 1.000 mét. Chính là một tòa ngủ say núi lửa hoạt động, lần trước phun trào đại khái là tại 500 năm trước. bởi vì đảo bên trên không có thảm thực vật thậm chí cả khác tài nguyên. Theo mà cái này hòn đảo nhỏ tịnh không nổi danh, hoàn toàn chính là một tòa không người đảo. Ngẫm lại sẽ biết, Lam Miên đảo bên trên tài nguyên phong phú, thảm thực vật rậm rạp, nhân khẩu phần đông, ai còn sẽ đi quan tâm bên cạnh một tòa không có giá trị đảo nhỏ. Vấn đề là, những này thổ dân thần linh lại ra ngoài ý định đem chính mình hang ổ thiết lập tại cái này hòn đảo nhỏ bên trên, không sai. Theo đầu kia vội vàng thoát thân thổ dân thần linh tới gần cái kia hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ đột nhiên tầm đó liền toát ra bốn cỗ cường đại khí tức. Tại vệ tiểu bắc trong mắt, chính là bốn căn phóng lên trời cột sáng. Muốn nói, những này thổ dân thần linh đầu óc còn không phải bị hoàn toàn tưới rồi. Cái này tòa phía bắc đảo nhỏ cũng chính là miễn cưỡng bị Lam Miên đảo bên trên tràn ngập quỷ dị khí tức bao phủ một điểm, nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không suy đoán thổ dân thần linh hang ổ ở chỗ này. Theo phòng ngự góc độ mà nói, cái này tòa phía bắc đảo nhỏ quá không an toàn rồi. Nhưng những này thổ dân thần linh chính là lợi dụng loại này tư duy lỗ thủng, đem hang ổ ở chỗ này. Không thể nghi ngờ, làm như vậy chỗ tốt chính là có thể phòng ngừa bị đạn hạt nhân oanh kích. Thổ dân thần linh tuy nói là mấy trăm năm thậm chí cả hơn 1.000 năm trước thần linh. Dùng người hiện đại ánh mắt đến xem, chính là bà ngoại lão ngoan đồng rồi. Suy nghĩ của bọn nó nhất định là cũ. Căn bản liền không biết người hiện đại loại dùng khoa học nghiên cứu ra tới cường đại vũ khí. Nhưng sự thật chứng minh, những này thổ dân thần linh đã cân nhắc đến điểm này. Coi như là đạn hạt nhân oanh kích Lam Miên đảo, cũng sẽ không suy giảm tới chúng nửa phần. Đáng tiếc, chứng kiến cái kia chật vật trốn vào đảo nhỏ thổ dân thần linh. Vệ tiểu bắc thở dài một tiếng, nếu như mình thủy mặc đại thương không có tiến hóa, nhất định có thể đem cái này đầu thổ dân thần linh chém giết. Mà bây giờ, là chuyện không thể nào rồi. Tại năm đầu thổ dân thần linh tụ hợp, đối phương lại có đầy đủ tính cảnh giác. Vệ tiểu bắc cũng biết chính mình tạm thời không thể nào làm được điểm này rồi. Tại đây dù sao cũng là thổ dân thần linh địa bàn. Vệ tiểu bắc càng lợi hại, cũng muốn cân nhắc đến đối phương khả năng tồn tại át chủ bài. Nhất là ở đằng kia hòn đảo nhỏ lên. Vệ tiểu bắc thế nhưng không tin những này thổ dân thần linh ở đằng kia trên đảo nhỏ không có gì bảo. Vệ tánh mạng thủ đoạn. Bất quá, lại để cho vệ tiểu bắc cảm thấy vui mừng chính là, cũng không biết có phải hay không là cái kia chạy trở về thổ dân thần linh khoa trương vệ tiểu bắc thực lực, hay là đối với phương vô cùng cẩn thận, hoặc là khác nguyên nhân gì. Tại kế tiếp trong thời gian, cái kia năm vị thổ dân thần linh một mực không có lộ diện, chỉ là đem bản thân khí tức phóng thích ra, để trấn nhiếp khả năng xâm lấn vệ tiểu bắc. Vâng, như vậy cũng tốt, nếu như những cái kia thổ dân thần linh tạm thời không muốn động thủ. Chính mình lại là có thể đem những cái kia kiều bào cứu ra. Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc cũng không có ly khai, mà là ngồi xếp bằng tại bờ biển trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Có chút phóng thích ra một cỗ phóng lên trời khí thế về sau. Ánh mắt chăm chú vào cái kia hòn đảo nhỏ bên trên. Không có chút nào nửa điểm lập lòe. Đương nhiên, vệ tiểu bắc tịnh không chỉ là ngồi ở chỗ này giám thị những cái kia thổ dân thần linh động tĩnh. Tay trái của hắn rủ xuống, vô số thịt băm xì ra, tại cự thạch bên cạnh ngưng kết ra nguyên một đám cao cỡ nửa người cục thịt. Những này cục thịt rất nhanh vỡ tan, từ bên trong chui ra nguyên một đám phổ nhân. Những này phổ nhân chính là vệ tiểu bắc tiến thêm một bước áp xúc giá trị chế tạo thành tích. Mỗi một đầu phổ nhân giá trị chế tạo gần kề 50 điểm vật chất. Đương nhiên, giá trị chế tạo diện rộng hạ thấp, cũng khiến cho những này phổ nhân thực lực diện rộng hạ thấp. Nhất tinh tinh nhuệ, tiếp cận nhị tinh phổ thông. Cái này là phổ nhân đám bọn chúng sinh vật đẳng cấp. Đương nhiên, nếu như dùng cho chiến đấu. Những này nhất tinh tinh nhuệ phổ nhân đại khái liền pháo hôi đều sung làm không được. Nhưng chúng lại có thể hiệp trợ những cái kia kiều bào thoát đi sơn mạch. chưa xong còn tiếp, hết chương.